Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3262. Đệ 3262 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 9. Ngô Thanh Thiền bưng chén rượu nhấp một ngụm. Trong mắt toàn là đường hoàng ý cười. Hẳn là chính là cái kia nhanh nhất quật khởi tân tổ chức loan đi, ta cũng muốn nhìn một chút cái. Kia bị gần nhất bị truyền đến ồn ào huyên náo thần bí loan tổ chức lão đại. Nghe nói người nọ là cái tuyệt thế mỹ nam đâu, tuổi trẻ nam tử cười nói. Lão đại chính là lão đại, một đoán một cái chuẩn, nhưng thật ra nghe nói cái kia loan tổ chức lão đại phong ly là cái tuyệt. Thế đại mỹ nam, nhưng lại mỹ cũng khẳng định mỹ bất quá lão đại đi, mặt khác vài tên đại hán sôi nổi cười lớn đón. Ý nói hùa. Đúng vậy, khẳng định mỹ bất quá lão đại, Ngô Thanh Thiền buồn cười nói. Này có cái gì có thể so tính? Ta là nữ nhân, hắn là nam nhân, Phượng Thành là tang thi vương thống trị hạ mạnh nhất tang thi quân đoàn sở tại. Chỉ bằng chúng ta giết hại căn bản là vô pháp đem này tiêu diệt. Mặt khác tổ chức thế lực tới càng nhiều càng tốt, Ngô Thanh Thiền mục đích cũng không chủ yếu là hướng về phía Phượng Thành kia bút khổng lồ tài nguyên đi. Mà là muốn trước đem tang thi vương căn cơ móc xuống hơn phân nửa. Tuổi trẻ nam tử mấy người thần sắc ngưng trọng vài phần. Như thế, hiện tại trọng điểm vẫn là tiêu diệt tang thi vương quân đoàn, 3 ngày sau. Đến Phượng ngoài thành tổ chức nhóm đều thu được một phong đến từ tên kia cửu cấp dị năng giả thiệp. Mời. Lần này xếp hạng top 10 tổ chức đều tới Phượng Thành muốn phân một ly canh. Rốt cuộc Phượng Thành không đơn thuần chỉ là tang thi vương thống soái hạ chiếm cứ lớn nhất. Một cái thành, nơi này vẫn là năm đó mặt thế bùng nổ hậu nhân loại lớn nhất tài nguyên chữ hàng mà. Chỉ là sau lại bị tang thi cùng biến dị thú chiếm đoạt lãnh. Sáng sớm hôm sau. 10 tổ chức lớn lão đại lục tục đạt tới Phượng Thành, một tòa tang thi đã bị rửa sạch sẽ vật. Kiến trúc, Phong Ly một thân màu đỏ quân trang tà tứ kiêu ngạo đi đến. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên mặt hắn mang theo tươi cười. Nhìn qua như là cũng không khó ở chung bộ dáng. Nhưng ở đây người đều cảm thấy một loại xa cách cảm. Thượng đầu người quét hắn liền thu hồi tầm mắt. Ngô Thanh Thiền là cuối cùng tiến vào phòng hội nghị sau. Nguyên bản ngồi ở thượng đầu một đầu màu xanh băng tóc ngắn. Dung mạo đường hoàng diễm lệ ăn mặc mê màu trang nữ tử đứng lên. Nàng đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt, đầy mặt tươi cười, thân ái, người đã đến rồi, trước mắt xê quốc mạnh nhất dị năng giả mời. Ta sao dám không tới? Ngô Thanh Thiền nhướng mày, ngữ khí mang theo trung chế nhạo. Nhìn ra được tới hai người quan hệ thực hảo, Kha Thiến duỗi tay ôm Ngô Thanh Thiền thực mau buông ra. Thân ái, ta cảm giác đến ra tới ngươi cũng sắp đến cửu cấp. Hơn nữa nếu không phải bởi vì ngươi trị liệu, ta cũng đến không được cửu cấp, ta sinh mệnh chính là cùng ngươi cùng chung, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Kéo ra một cái ghế dựa ngồi xuống, kia thật đúng là vinh hạnh của ta. Khụ khụ. Các ngươi hai nữ nhân không cần vừa thấy mặt liền ve vãn đánh yêu. Làm chúng ta đang ngồi độc thân nam sĩ sao mà chịu nổi a? Một người cường tráng đại hán cười nói. Kha Thiến trở lại tại chỗ ngồi xuống. Nhún vai, ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng thấu thành một đôi ve vãn đánh yêu đâu. Đáng tiếc nhân gia cự tuyệt. Có chuyện như vậy sao? Ngô Thanh Thiền cười nhẹ. Ta như thế nào không biết? Nàng cùng Kha Thiến là từ mặt hơi cùng nhau trưởng thành lên có thể giao phó phía sau lưng sinh. Từ bạn tốt, gặp mặt thói quen sẽ khai một ít không thương phong nhã vui đùa. Kha Thiến bĩu môi, xem đi, đây là không nhận chướng phụ lòng hán. Ha ha, ở đây người tập mãi thành thói quen cười ha ha. Hai người như vậy một vui đùa đem nguyên bản khẩn trương không khí hòa hoãn rất nhiều. Phong Ly ánh mắt tắc thẳng tắp dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Không hề che lấp đánh giá. Hết chương.